Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, thứ 901 chương mãnh liệt ghen tuông. Quân Hàn Uyên đen kịt như mực, con ngươi bỗng nhiên trầm xuống. Trong nháy mắt tương quả cầu pha lê lấy tới trước mắt. Hình ảnh chung, bại chi nam nhân còn đang mềm mại hôn nàng. Vân Sơ, Khúc Hoài Thương. Quân Hàn Uyên lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt, sâu và đen sắc con ngươi run động một cái. Hắn dường như muốn rời ánh mắt, không muốn nhìn nữa. Thế nhưng khi ánh mắt muốn rời thời gian, hắn còn là dừng lại. Trong lòng dường như còn mang theo một tia hy vọng đó cũng không phải chân chính phát sinh. Thế là hắn nhịn nhẫn, tương sắp rời tầm mắt, lại chuyển về, có thể tưởng tượng muốn xuống chút nữa nhìn thời gian. Hình ảnh quàng quạc đình chỉ, dừng ở hai thân thể người tương thiếp, mật không thể phân hình ảnh trên. Quân Hàn Uyên lạnh giá khuôn mặt tuấn tú, trong nháy mắt như tạc nước ra bình thường, để lộ ra nhẹ nhẹ âm hàn. Hắn sâu con ngươi từ từ nhìn chằm chằm quả cầu pha lê lý cứng lại hình ảnh. Từ từ nhìn chằm chằm, con ngươi trung lạnh lùng nghiêm nghị tượng trời băng đất tuyết trung rét lạnh nhất bông tuyết. Dường như phải đem này ký ức quả cầu pha lê xuyên thấu. Tương ký ức quả cầu pha lê bên trong nhân hung hăng bắt được đến. Hai người bộ dáng là quen thuộc như vậy, nhất là nữ nhân kia, quen thuộc đến hắn cơ hồ hóa thành cho cũng có thể đủ biết được. Quân Hàn Uyên nắm quả cầu pha lê tay cũng bắt đầu run rẩy khởi lai. Bên người gió lạnh lạnh lùng nghiêm nghị, Quân Hàn Uyên bỗng nhiên đứng dậy. Bóng dáng trong nháy mắt lược tới đại điện ngoài, trong nháy mắt liền tan biến không thấy. Khu Tây Thành, Cổ Ba đang cùng Kiều Đạt nghiên cứu thế nào mặc yếm đẹp mắt nhất. Cổ Ba chân mày mau nhăn thành một xuyên tự, nhìn mình chằm chằm trên người yếm, thế nào nhìn thế nào cảm thấy kỳ quái. Kiều Đạt, ta thế nào cảm thấy này yếm không thế nào thích hợp chúng ta xuyên a? Người xác định đây mới thật là nhân loại xuyên không? Nhân loại bọn họ thực sự hội xuyên kỳ quái như thế quần áo. Kiều Đạt phi thường khẳng định gật đầu. Thật là nhân loại xuyên. Mỗi người loại nữ nhân đều có xuyên. Đã nữ nhân đều có thể xuyên. Vì sao chúng ta nam không thể mặc? Cổ Ba cảm thấy Kiều Đạt nói rất có đạo lý. Thế nhưng nhìn treo ở trước ngực mình yếm. Kiều Đạt còn là thế nào nhìn thế nào cảm thấy không thoải mái. Nhưng ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, đó là bởi vì nhân loại đâu quá nhỏ. Chúng ta quá lớn, cho nên chúng ta mặc quá nhỏ, Kiều Đạt an ủi hắn nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi tìm làm cho loại làm quần áo. Tài, may sư, gọi bọn hắn cho chúng ta như vậy thân hình cũng làm vài món yếm mơ siêu, bọn họ đang nói chuyện. Trước mắt đột nhiên thoáng qua một đạo bóng đen. Cổ Ba thấy qua quân vương, Kiều Đạt tham kiến quân vương, Cổ Ba chính chừng mắt. Đương thấy người trước mắt này là của quân Hàn Uyên thời gian. Bọn họ liên vội vàng hành lễ, trong lòng đâu có chút kỳ quái. Quân vương hôm qua mới tới, hôm nay tại sao lại tới? Trước bất đều là chừng mấy ngày mới tới một lần sao? Quân Hàn Uyên trực tiếp xẹt qua Kiều Đạt, lạnh giá con ngươi rơi vào Cổ Ba trên người. Ký ức thủy tinh, ai cho ngươi, Cổ Ba chát hạ mắt, cái gì, ký ức thủy tinh, Cổ Ba sớm đã đem chuyện ngày hôm qua quên mất, nhất thời không thể nhớ tới quân Hàn Uyên nói là cái gì. Quân Hàn Uyên vươn tay, một đã có một chút vỡ vụn ký ức thủy tinh nằm ở lòng bàn tay của hắn chung. Những thứ ấy cái khe là ở hắn phẫn nộ chung trong lúc nhất thời không có khống chế tốt lực đạo cấp. Lộng toái. Ai cho ngươi, Cổ Ba vừa thấy được này quả cầu pha lê. Lập tức nghĩ tới, nguyên lai là này a, hắn tỉnh ngộ. Sau đó sờ sờ đầu, nói, là một ma tộc, Cổ Ba trước đây cũng chưa từng thấy hắn. Bất quá hắn nói hắn là những bộ lạc khác ma tộc. Cổ Ba thấy này quả cầu pha lê rất đẹp, cho nên sẽ không có hỏi nhiều, hắn lúc đó nhìn thấy này quả cầu pha lê thời gian. Còn tưởng rằng đây là cái gì hiếm có bảo bối đâu. Cho nên vội vội vàng vàng cầm về hiến cho quân vương. Còn cái kia ma tộc, hắn còn thật không hỏi kỹ hắn là thân phận gì. Cổ Ba phát hiện, ở hắn giọng nói rơi xuống sau, quân Hàn Uyên trên người khí tức càng phát ra đông lạnh. Nhất là cặp kia máu con ngươi rơi vào trên người mình thời gian. Cổ ba chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo hàn ý ở trước mặt hắn phốc phốc phốc thổi qua. Đông lạnh được hắn nhịn không được đánh cái run run, làm người to lớn mà hắn, rõ ràng lại cao lại tráng, lấy thân thể hắn, đủ để có hai quân vương này đại. Thế nhưng ở quân vương trước mặt, hắn nhưng trước sau một điểm khí thế cũng không có, trái lại bị vương áp chế được từ từ đâu. Cái nào bộ lạc, quân Hàn Uyên lại lãnh, lạnh lùng thanh âm kẹp ở gió lạnh trong, cổ ba sờ sờ mặt mình, cổ ba, quên hỏi, trong mắt quân Hàn Uyên bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt nguy hiểm gió bão. Cổ ba vội vã bổ cứu, bất quá cổ ba còn nhớ hắn bộ dáng, hắn nhìn đặc biệt xấu, là cổ ba thấy qua xấu nhất ma tộc, trên mặt dài quá thật nhiều vướng mắc, thoạt nhìn có chút dữ tợn, trên mặt dài quá thật nhiều vướng mắc, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố. Quân Hàn Uyên trong đầu hiện lên khởi một bóng người, đó là hắn ở đối nạp nha siêu hồn thời gian, nạp nha trong trí nhớ, cái kia khuôn mặt dữ tợn ma tộc, chẳng lẽ là hắn? Cổ ba cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vương, cái kia ma tộc có vấn đề gì không? Kỳ thực cổ ba cũng cảm thấy kỳ quái a, hắn đã nhìn xấu như vậy, thế nào không thay đổi một chút chính mình hình dạng đâu? Thực lực của hắn hình như rất không lỗi bộ dáng, nếu muốn thay đổi tướng mạo, hẳn là rất dễ a. Người kia, nếu như tái xuất hiện, lập tức tương hành tung của hắn nói cho bản tọa. Quân Hàn Uyên lạnh lùng bỏ lại một câu. Tung mình nhảy, ly khai khu Tây Thành, lưu lại cổ ba hòa kiều đạt đưa mắt nhìn nhau. Có chút không biết rõ quân Hàn Uyên cách là mơ siêu ly khai khu Tây Thành quân Hàn Uyên. Không ngừng suy đoán kia ma tộc thân phận, đầu tiên là xúi dục nạp nha, hiện tại lại đem này quả cầu pha lê đưa đến trước mặt mình. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Quân Hàn Uyên vô cảm vừa liếc nhìn quả cầu pha lê trung cứng lại hình ảnh. Giờ khắc này, hắn rất muốn trực tiếp chui vào quả cầu pha lê bên trong đi. Tương Tiểu Vân Nhi trên người khúc hoài thương hung hăng bỏ qua. Đáng chết, Tiểu Vân Nhi không phải ở Trung Châu giới sao? Vì sao lại cùng khúc hoài thương cùng một chỗ? Kia lại là địa phương nào? Ký ức quả cầu pha lê lý cũng không có biểu thị Vân Sơ trên người đã ẩn thân hắc ti võng. Bởi vậy, theo quân Hàn Uyên tầm mắt nhìn sang, Vân Sơ bán nằm trên mặt đất, hơi dựa vào tường, bị động tiếp nhận khúc hoài thương hôn. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy ra truyền âm phù, cho Vân Sơ truyền âm mơ siêu. Giới tử không gian chung Vân Sơ, nhưng căn bản thu không đến truyền âm phù. Nàng liên tiếp mấy ngày cũng không dám nhắm mắt, cả ngày nhìn chằm chằm viên kia nuông chiều sinh mệnh thụ. Đừng thấy này sinh mệnh thụ đã có ba thước rất cao. Thế nhưng nó lại phi thường nuông chiều, lá cây thưa thớt sơ sơ không nói, ngay cả trà cây cũng chỉ có hai căn, chi kiền chỉ có ngón tay như thế thôi. Đương nàng đem lá cây toàn bộ hái xuống cho khúc hoài thương chế thuốc sau. Nàng liền rất sợ này nuông chiều sinh mệnh thụ hội sống không nổi. Mỗi ngày thủ nó, một bên không ngừng dùng mộc hệ hồn lực tẩm bổ nó. Cũng may này sinh mệnh thụ mặc dù nuông chiều, đãn là sinh mệnh lực còn là phi thường mạnh. Mấy ngày sau, chi kiền cuối cùng, lờ mờ toát ra một nho nhỏ xanh nhạt sắc, Vân Sơ lo lắng lệ sát hội canh giữ ở mật thất chung. Bởi vậy cũng không vội ra. Từ viễn cổ ma tộc xuất hiện sau, bây giờ lại tới một lệ sát, nhượng Vân Sơ thật sâu cảm giác được chính mình quá yếu. Hiện tại ra không được, giới tử trong không gian lại tuyệt đối an toàn, nàng trực tiếp phong bế ngũ quan, hết sức chuyên chú tu luyện, này còn là nàng lần đầu tiên hoàn toàn phong bế ngũ quan. Triệt để tiến vào tu luyện trạng thái, bởi vậy nàng cũng không biết, ở nàng tiến vào suy tưởng sau. Sinh mệnh tụ tỏa ra ra nhàn nhạt màu xanh lá quang mang, bao phủ ở trên người của nàng. Hết chương.